Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 416, cực phẩm khí thú. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy LT Content. GT, Tô Nhiên trong nội tâm tràn ngập chờ mong, cảm giác này khỏa kỳ quái chứng sủng vật sợ ấp nở sủng vật nhất định nhút nhát không được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phảng phất đã trải qua một thế kỷ. Rốt cục tới, này khỏa viên cầu mặt ngoài tạo nên từng trận huyền diệu gợn sóng tầng tầng tiêu tán, kim loại cầu huyễn hóa thành một cái sủng vật chó bộ dáng. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được một cái khí thú sủng vật, xin ngài vì nó mệnh danh. Ta đi, người anh em đều lâu như vậy, liền cho ta xuất một cái chó đất bộ dáng tiểu quái. Tô Nhiên xấu hổ, hắn hiện tại bắt đầu hối hận lúc trước lỗ mãng cử động, lãng phí một cách vô ích một kiện truyền thừa quốc gia khí không nói, trả lại để cho một cái chó đất cho chiếm cứ cái thứ hai sủng vật không gian. Nhìn xem này đang theo lấy chính mình vung vui mừng chó đất, Tô Nhiên cảm giác giống như là đối mặt tiểu hắc đồng dạng, tuy thực lực không mạnh, nói như thế nào cũng là một mảnh sinh mệnh, như là đã nhận thức hắn làm chủ chính mình không thể lời nói nhẹ nhàng buông tha cho có một cái xem xét sủng vật bồi bạn ở bên người, rất tốt. Tô Nhiên đem này tinh thần đầu 10 phần chó đất bế lên, còn chưa kịp quan sát thuộc tính, đã bị này chó đất cho liếm lấy mấy lần. Bà mẹ nó, chó gặm xương cốt, toàn thân xương cốt cấu thành Tô Nhiên như thế nào phá. Tô Nhiên cố nén buồn nôn xúc động tra xét rõ ràng nổi lên này chó đất thuộc tính. Tô Nhiên bây giờ còn ôm lấy một tia hy vọng, chung quy đây là thôn vệ quốc gia khí ngọc tỷ mới ấp nở tới, không có đạo lý hội ấp nở một cái xem xét sủng vật A, mà khi Tô Nhiên thấy được này chó đất thuộc tính, trong chớp mắt ngốc trệ cuồng hỉ biểu tình hiện hiện tại gò má của Tô Nhiên cốt thiếu chút thoát khỏi cữu. Không mệnh danh, khí thú, ám kim boss, LV 1 khí huyết, 1000 công kích, 10 phòng ngự, 100 nhanh nhẹn, 10 chủ động kỹ năng, thôn vệ. Dùng ăn trang bị có thể đề thăng bản thân đẳng cấp cùng thuộc tính, trang bị phẩm chất càng cao, sở gia tăng điểm kinh nghiệm EXP cùng thăng cấp đề thăng thuộc tính giá trị càng nhiều. Khí vận áp chế, sử dụng có thể áp chế đối địch mục tiêu toàn bộ thuộc tính giảm xuống 5, thời gian duy trì 1 phút đồng hồ. Khí vận che đẩy, sử dụng ẩn nấp bản thân, vô pháp bị dò xét, thời gian duy trì 5 phút đồng hồ. Hăng hái, sử dụng nhanh nhẹn, 3, thời gian duy trì 10 giây. Bị động kỹ năng, cưỡi ngựa kỹ thuật. Đẳng cấp đạt tới 20 cấp có thể cưỡi, cấm cố, mục tiêu công kích có tỷ lệ cấm cố mục tiêu, vô pháp công kích, vô pháp di động, thời gian duy trì 3 giây. Khí vận, cấm cố, chẳng lẽ lại là thôn phệ quốc gia khí ngọc tỷ sở tập có kỹ năng? Tô Nhiên nhớ rõ nhân hoàng ảnh linh phân thân đã từng đối với hắn nói qua, ngọc tỷ có trấn áp cấm cố chi năng, lúc trước chính mình chính là ăn này cấm cố kỹ năng thiệt thòi. Bất quá, những cái này kỹ năng nhiều nhất chỉ có thể cho Tô Nhiên mang đến kinh hỉ, mà càng làm cho hắn cảm thấy thị giác trùng kích chính là, này kia mạo xấu xí tiểu thổ chó, dĩ nhiên là một cái thưa thớt ám kim boss. Ám kim cấp bậc sủng vật tất nhiên bảng người chơi đến nay thôi cũng không từng có được qua đấy. Tô Nhiên lúc trước thái độ hoàn toàn đổi mới, bây giờ là càng xem này chó đất càng thuận mắt, trước kia trả lại hâm mộ nón xanh người chơi cao cấp ẩn thân kỹ năng, hiện tại người anh em cũng có, hơn nữa còn là vô pháp bị dò xét cực phẩm ẩn thân. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu gia hỏa, về sau ngươi gọi Vượng Tài. Tô Nhiên đương nhiên đem Vượng Tài tên này cho khấu trừ tại này khí thú trên đầu. Gâu gâu, Vượng Tài có danh tự, hưng phấn kêu lên thành tiếng. Bởi vì tiểu gia hỏa này vừa mới sinh ra, thanh âm cũng là tương đối non nớt, một chút lực uy hiếp đều không có, thật sự là khả ái nhanh. Tiểu Vượng Tài, ngươi đã ăn trang bị tài năng thăng cấp, vậy hãy để cho ngươi ăn đủ. Tô Nhiên dùng sức xoa xoa đầu của Vượng Tài, kia mềm mại bộ lông để cho Tô Nhiên yêu thích không nỡ rời tay, xúc cảm quả thực không sai. Gâu gâu, Vượng Tài giống như là nghe hiểu Tô Nhiên ý tứ trong lời nói, hai mắt tách ra chói mắt hào quang, cái đuôi nhỏ lay động càng vui mừng. Tô Nhiên đem Vượng Tài thả trên mặt đất, từ bàng quang trung tướng tất cả hoàng kim trang bị đều cho rút xuất ra, một tia ý thức ném cho này gọi tới gọi lui tiểu thổ chó. Vượng Tài vừa thấy những cái này ánh vàng rực rỡ trang bị, thiếu chút kích động đến cơn sốc này, tiểu gia hỏa hoàn toàn không để ý hình tượng hướng phía những cái này cao cấp trang bị nhào tới, lộ ra nhũ nha từng kiện gặm ăn lại. Tô Nhiên rảnh rỗi tới không có việc gì, đếm những cái này hoàng kim trang bị, hắn thế mới biết ngoại trừ đưa ra ngoài, chính mình lại góp nhặt kinh khủng 25 món. May mắn chính mình tài đại khí thô, bằng không mà nói, trả lại thật không dám nuôi dưỡng này sủng vật. Vượng Tài A, ngươi học một ít sư huynh của ngươi, chuyên môn hấp thu tử khí lại không tốn một phân tiền, ngươi không bằng đổi thành thức ăn chay, tới nếm thử tươi mới nhiều chất lỏng mộ phần thảo. Tô Nhiên nhìn xem kia từng kiện hoàng kim trang bị gặm ăn không còn hình dáng, không khỏi có chút đau lòng, vì vậy liền rực dây Vượng Tài đổi nghề ăn chay. nhưng cũng mềm, vượng tài lý cũng không có lý chính mình, gặm càng vui mừng. Trả lại không có qua 5 phút đồng hồ, vượng tài liền đem 25 kiện hoàng kim trang bị cho gặm ăn không còn một mảnh. Tô Nhiên phát hiện tiểu gia hỏa này bụng lại lớn hơn một vòng, tựa như một người chờ sanh phụ nữ có thai đồng dạng, lảo đảo liền nằm trên đất bá một tiếng, trở lại sùng vật không gian tiêu hóa ăn đi. Thời gian bởi vì vượng tài mà chậm trễ không ít, Tô Nhiên chạy hướng quầy tạp hóa, bỏ ra 100 minh tệ mua 10 chói tùy cơ truyền tống quyển trục phủ thêm huyễn ma áo đen, lại một lần truyền tống kiếp sống, lần nữa bắt đầu rồi. Vút vút, tại lãng phí 5 chói tùy cơ truyền tống quyển trục, Tô Nhiên rốt cục tới truyền tống đến nhân tộc hoàng thành phụ cận. Lại một nhìn thời gian, trong nội tâm thở ra một hơi, cuối cùng là không có thất ước. Tô Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hướng phía hoàng thành đi đến, khi hắn được liệt vào không được hoan nghênh nhân sĩ, chính mình cũng không biết này đệ nhị thân phần trả lại linh mất linh quang. Đợi đến hắn tiến nhập hoàng thành, đi đến nhà kho đem tổn hại cốt đỉnh từ trong kho hàng lấy ra, lúc này mới yên tâm. Thiếu điều, may mắn hệ thống đại thần không có nhúng tay, bằng không mà nói tồn để ở chỗ này bảo bối đem vô pháp lấy ra. Thí nghiệm hết, Tô Nhiên rời đi nhà kho, đi tới đấu giá hành cách đó không xa. Nhìn trước mắt người chơi đã hiếm vơi đi rất nhiều, hắn liếc mắt liền thấy được đấu giá hành trước cửa có đạo xinh đẹp thân ảnh. Phốc thủy, người rốt cuộc đã tới, thiếu chút không đuổi kịp. Cocchuyenaudio.com, bơ tiểu sinh nhanh chóng chạy lên trước, có chút phàn nàn nói, đưa tay dục vọng kéo Tô Nhiên tay, lại bị Tô Nhiên cho không để lại dấu vết tránh qua tránh né. Người cái tên này còn là như vậy cũ kỹ, thật giống như từ 7 những năm 80 xuyên Việt tới tựa như. Bơ tiểu sinh sớm thành thói quen, cũng liền thấy quái không kinh, không có lấy Tô Nhiên không phải cùng hắn cùng nhau đi vào đấu giá hành đại môn. Nhà, khách quý tới, mau mời mau mời. Vừa có thở dốc thời gian, Sở Trung Thiên vừa ngồi xuống, còn chưa ngồi nóng đít hồ, lại phát hiện Tô Nhiên cùng bơ tiểu sinh vào. Sở Trung Thiên chỉ có thể che lấp mỏi mệt, nở nụ cười nghênh hướng Tô Nhiên, chỉ là nụ cười này có chút cứng ngắc. À, hôm nay đi nhà một gian, mua điểm vừa lòng chi vật, chính ngươi mau lên, ta biết địa phương. Tô Nhiên nhất nhãn liền có thể nhìn ra người gầy NPC lúc này mỏi mệt trạng thái, liền không cùng hắn mảnh trò chuyện, mang theo bơ tiểu sinh quen việc dễ làm đi dành riêng cho hắn nhà một gian. Không bao lâu, đấu giá hành đại môn đóng, các người chơi trông mong lấy trông mong đấu giá hội chính thức bắt đầu. LT Content, GT, cách chương.